Thượng quan vô địch trầm ngâm một lát sau, thấp thì thầm nói. Lấy năng lực của hắn, tà tổ muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ, chí ít trong thời gian ngắn không có chuyện gì. Vậy ta trước hết trong thành tu dưỡng một đoạn thời gian, lại đi ra tìm kiếm hắn đi. Ai? Cái này thiên ngoại thiên thật sự là càng ngày càng nguy rồi, trong tinh không tản bộ lâu như vậy, cũng không có gặp được vật gì tốt, có lẽ không biết lúc nào, thế giới này liền triệt để không tồn tại nữa. Trong vũ trụ mênh mông, không biết có bao nhiêu người đang chú ý Đông Dương tin tức, vô luận là bản địa người tu hành, vẫn là thần vực người tới, nhất là những cái kia vốn là biết Đông Dương thần vực người tu hành, bất kể có hay không cùng Đông Dương có thù, bọn hắn đều không thể không sợ hãi thán phục tại Đông Dương cái tên này, phảng phất địa phương hắn đi qua, chú định sẽ đem cái tên này khắc xuống, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ. Cùng phía ngoài sóng ngầm mãnh liệt khác biệt, Đông Dương bốn người chỗ trong sơn động vẫn luôn yên tĩnh dị thường, bốn người cũng đều đang nhắm mắt tính tu từng ngày, mỗi năm. Trong lúc bất chi bất giác, đảo mắt chính là 10 năm thời gian quá khứ, Đông Dương vẫn là giống nhau đã từng tính tu, xưa nay không từng tỉnh qua một lần. Mà Cơ Vu Hà ba người thì là tại 10 năm này thời gian bên trong, nhiều lần từ tính tu bên trong tỉnh lại, nhưng lại lần lượt tiếp tục tính tu. Hắn lần này tu luyện thế nào thời gian dài như vậy à? Tiểu Kim lần nữa kết thúc tính tu, nhìn một chút còn tại tính tu bên trong Đông Dương, nhìn không được phàn nàn nói. Hắn phàn nàn cũng đem Cơ Vu Hà cùng Vân Ngạc bừng tỉnh. Cơ Vu Hà nhìn thoáng qua Đông Dương, khẽ cười nói. Hắn có thể thời gian dài như vậy không thấy thanh tỉnh, hiển nhiên là tại lĩnh hội thứ gì, chúng ta vô năng quấy rầy. Mà lại, chúng ta bây giờ ra ngoài sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn, tà tổ đối Đông Dương nhất định phải được, Đông Lâm thành chủ cùng với mặt khác tam đại thành chủ, thì là muốn giết Đông Dương, để tránh bị tà tổ đắc thủ. Bên ngoài bây giờ còn không biết có bao nhiêu người tìm kiếm chúng ta đây, có thể ở chỗ này một mực đợi, cũng không có cái gì không được. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói, vận khí của chúng ta thật đúng là đủ hỏng bét. Nhanh như vậy liền chọc nơi này mạnh nhất người, chẳng lẽ đây chính là họa trời giáng? Vân Ngạc cười nhạt nói. Quen thuộc liền tốt. Bất quá, Đông Dương hiện tại không có tỉnh lại, khẳng định là lĩnh hội thứ gì, nếu là tỉnh lại, hắn là sẽ không an tâm ở chỗ này tránh né không ra. Cơ Vu Hà khẽ dạ, nói. Cho nên chúng ta nhân cơ hội này cũng muốn tận lực tăng thực lực lên, gia tăng mấy phần bảo mệnh năng lực. Tiểu Kim bĩu môi, nói. Ngươi có Đông Dương cung cấp viên mãn phong chi đạo chân linh đạo quả, coi như tính tu cũng có thể tiến triển cực nhanh, ta lại không được. Lĩnh hội đại đạo không phải ta sở trường, ta cùng Vân Ngạc không sai biệt lắm, nàng cần hút người tu hành máu tươi, mà ta thì càng đơn giản thôn phệ sinh linh là được. Tiểu Kim không có thành thần trước đó, cũng luyện hóa chân linh đạo quả, đây cũng là hắn thành thần mấu chốt, nhưng thành thần về sau, hắn mới phát hiện mình tại lĩnh hội trên đại đạo thu hoạch quá mức bé nhỏ, còn không bằng trực tiếp thôn phệ người tu hành càng tới cấp tốc, cho nên tại thần vực hắn cũng lười lại đi lĩnh hội cái gì đại đạo, chỉ cần thôn phệ người tu hành là được, quản đối phương có là cái gì đại đạo, nuốt đến trong bụng liền có thể gia tăng thực lực. Mà hắn tự thân lực lượng, mặc dù nhìn như cùng rùa kim chi đạo tương tự, nhưng cũng có được bản chất khác biệt. Vậy cũng không phải cái gì đại đạo chi lực, chính là thiên phú của hắn lực lượng. Mặc kệ thôn phải có được cái gì đại đạo chi lực sinh linh đối tiểu kim đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cùng phân biệt, không giống như là người tu hành, chỉ có thể lựa chọn cùng tự thân đại đạo phù hợp chân linh đạo quả, dạng này mới có thể nhờ vào đó lĩnh hội một hai tới đại đạo không hợp chân linh đạo quả, chỉ có thể làm bổ sung chân nguyên tồn tại, hoặc là dứt khoát đổi tiền. Có thể nói, mặc kệ có được cái gì đại đạo, mặc kệ là cái gì xuất thân, mặc kệ là nhân loại, yêu tộc vẫn là ma tộc, chỉ cần là người tu hành, tiểu kim đều có thể thôn phệ, đều có thể gia tăng lực lượng của hắn, lại không sẽ có bất luận cái gì di chứng. Cơ Vu Hà cười cười. Vậy ngươi liền đem trong khoảng thời gian này xem như tu thân dưỡng tính, đi theo Đông Dương, ngươi còn sợ về sau không chuyện làm sao? Tiểu Kim cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói. Vân Ngạc, trước đó ta nhìn ngươi thôn phệ tà linh chi hồn, sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng? Tà linh chi hồn chính là vô số tâm tình tiêu cực tụ tập mà thành, muốn luyện hóa loại tồn tại này, nhất định phải tiếp nhận những cái kia tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Dù sao tà linh chi hồn không giống như là người tu hành thần hồn, tâm tình tiêu cực không cách nào thanh trừ, nếu là cưỡng ép thanh trừ, tà linh chi hồn cũng liền cái gì đều không thừa hạ, cũng không có bất luận cái gì có thể luyện hóa đồ vật. Vân Ngạc cười cười. Không sao, tà linh chi hồn có thể tăng lên linh hồn của ta, về phần những cái kia tâm tình tiêu cực đối ta mà nói cũng không ý nghĩa gì. Thật đúng là kỳ quái. Cương thi không phải chỉ cần người tu hành máu tươi sao? Dĩ nhiên không phải. Cương thi cũng có linh hồn, tự nhiên cũng cần thôn phệ người khác linh hồn đến đề thăng. Đương nhiên, cương thi linh hồn mạnh yếu đối với chiến đấu lực cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì cương thi thực lực vẫn là nhục thân cùng thi khí, điểm này cũng chỉ có thể hút người tu hành máu tươi mới đến tiến hành tăng lên. Tiểu Kim Nhãn Châu xoay động, nói. Như vậy trải qua. Về sau giết người, máu tươi về ngươi, nhục thân về ta, vật tận kỳ dụng. Vân Ngạc cười ha ha. Không có vấn đề. Nghe hai người thảo luận, Tơ Vu Hà không khỏi cười một tiếng. May mắn Đông Dương địch nhân đủ nhiều, không phải các ngươi thật đúng là phân không đến. Ngay tại ba người nhàn rỗi nhàm chán nói giỡn thời khắc, tính tỏa dòng giã 10 năm Đông Dương trên thân rốt cuộc có biến hóa khác thường, chung quanh hắn hư không phảng phất có nhàn nhạt ba động, mà thân thể của hắn cũng chậm chậm trở nên hư ảo, cũng cuối cùng trở nên như một cái linh hồn chi thể, nhưng rất nhanh cái kia hư ảo thân thể lại bắt đầu ngưng thực trở lại ban sơ hình thái. Đông Dương thân thể trọng tân khôi phục về sau, liền lại bắt đầu trở nên hư ảo, lại tại biến thành như linh hồn chi thể về sau, lại bắt đầu ngưng thực. Cứ như vậy, Đông Dương thân thể ngay tại hư hư thật thật ở giữa không ngừng biến hóa, phảng phất hắn muốn từ nơi này thế giới bên trong tiêu tán, lại cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ, rất là dị dị. Đây là làm sao một cái tình huống? Nhục thể của hắn rõ ràng hảo hảo, sao có thể hư hư thật thật không ngừng biến hóa? Cơ Vô Hà ba người đồng thời nhô ra thần thức muốn điều tra Đông Dương tình huống, nhưng còn không có đụng phải Đông Dương thân thể, thần trí của bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng vô hình bóp méo, mà không cách nào đụng phải Đông Dương. Cơ Vô Hà khẽ di một tiếng, nghi ngờ nói. Làm sao cảm giác hắn tại một không gian khác? Vân Ngạc, ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Vân Ngạc lắc đầu, nói. Không biết. Đông Dương trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này. Cái này kỳ quái. Tại ba người nhìn chăm chú, Đông Dương kia hư hư thật thật thân thể cuối cùng biến mất, đúng chính là biến mất, hư không tiêu thất, không có cái gì lưu lại. Cái này. Cơ Vô Hà ba người lập tức mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem Đông Dương trước đó vị trí, hiện tại trống rỗng. Ngay tại ba người chuẩn bị tràn ra thần thức, đi điều tra chung quanh tình huống thời điểm, biến mất Đông Dương, lại tại chỗ trống rỗng xuất hiện, lại còn ở vào nhắm mắt tính tu trạng thái, phảng phất hắn vẫn luôn ở nơi đó. Đây là gặp dù sao? Khi Đông Dương thân thể lần nữa khôi phục ban sơ hình thái thời điểm, lại bắt đầu hướng phía hư ảo trạng thái chuyển biến, cũng lại một lần nữa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, Đông Dương tại biến mất không lâu sau, lại một lần nữa xuất hiện, mà lại loại này hư thực ở giữa chuyển đổi, tốc độ là càng lúc càng nhanh, nhìn Cơ Vô Hà ba người hoa mắt. Vân Ngạc đột nhiên ánh mắt nhất động, nói. Chẳng lẽ hắn tại lĩnh hội không gian chi đạo? Cái gì? Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim cùng kêu lên kinh hô, không gian chi đạo, đây chính là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Há lại nói cảm ngộ liền có thể cảm ngộ, lại nói trước đó cũng không gặp Đông Dương có đọc lướt qua không gian chi đạo mảy may dấu hiệu. Vân Ngạc, ngươi vì sao nói như vậy? Vân Ngạc trầm ngâm một chút, nói. Ta sở dĩ dạng này suy đoán là bởi vì trên người hắn vô huyền cung, điểm này các ngươi hẳn phải biết đi. Biết, Đông Dương tại Vân Hoang thời điểm. Liền sử dụng qua vô huyền cung trường không, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim tự nhiên sẽ hiểu. Nghe Hồng Lăng nói qua, cái kia thanh vô huyền cung chính là năm đó thiên hạ đệ nhất sát thủ tử thần phối binh, truyền thuyết trong đó có được tử thần không gian chi đạo, nhưng cụ thể như thế nào liền không được biết rồi,

Quả nhiên tại Đông Dương bốn người xông ra chiến trường hỗn loạn một cách hô hấp về sau, Tà Loạn hai người cũng song song xông ra, lại đồng thời chém ra một đạo tà khí kiếm mang chừng ngàn trượng. Lần này Đông Dương là không thể né tránh, nếu không Tơ Vô Hà ba người liền muốn tiếp nhận cách này hai đạo công kích. Ngay tại đây là Đông Dương sau lưng liền bộc phát ra một cỗ cường đại thi khí, cái này khiến hắn ánh mắt nhất động, đào một kiếm tới tay, trong nháy mắt ngưng ra một đạo kiếm mang đối cứng Tà Loạn cái kia đạo công kích. Tứ đạo lóa mắt kiếm mang ầm vang chạm vào nhau, cũng trong tiếng nổ vang đồng thời tiêu tán. Đông Dương sắc mặt trắng nhợt, thân thể cũng bị cường thế đẩy lui, nhưng Tà Loạn hai người không chút nào không ngừng. Hỗn loạn. Một tiếng quát nhẹ, thiên địa chi lực lần nữa trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lại lần này phạm vi càng rộng, trọn vẹn bao trùm phương viên trăm dặm. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, Cơ Vô Hà, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim trước hết đi từ hỗn loạn thiên địa chi lực bên trong xông ra, ngay sau đó là Đông Dương, lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục lao vùn vụt. Lại là mấy cái hô hấp về sau, Tà Loạn hai người cũng xông ra hỗn loạn thiên địa chi lực phạm vi, nhưng bây giờ, bọn hắn cùng Đông Dương bốn người ở giữa khoảng cách đã có sắp tới 200 dặm. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu, truy. Tà Loạn hai người tốc độ toàn bộ triển khai, so Đông Dương bốn người tốc độ càng hơn một bậc. Đông Dương đi theo Tơ Vô Hà ba người đằng sau, nhìn xem cấp tốc đuổi theo Tà Loạn hai người, cười lạnh nói. Đã kéo dài khoảng cách, lại nghĩ đuổi kịp chúng ta, nào có dễ dàng như vậy. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta dung hợp chí phồn rất đơn giản hai đầu chi mạch phồn giản chi đạo. Thiên địa như vẽ, mở. Theo Đông Dương một tiếng quát nhẹ, trên người hắn liền xông ra đại lượng mình, như bầy ong ra tổ, tứ tán mà ra. Nhưng ở Tà Loạn hai người trong mắt, nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng, trên người Đông Dương xông ra vô số cái mình, thời điểm Tơ Vô Hà ba người lại không hiểu biến mất không thấy, giữa thiên địa liền chỉ còn lại tứ tán mà ra vô số Đông Dương. Đây là huyễn thuật sao? Tà Loạn ánh mắt co rụt lại, nói. Không đúng, căn cứ từ vực ngoại người tu hành nơi đó biết được, Đông Dương trên thân có được nhị phẩm đại đạo, trong đó liền bao hàm phồn giản chi đạo. Tiếng nói rơi, Tà Loạn cường đại lực lượng tinh thần liền quét ngang mà ra, muốn xua tan những này Đông Dương. Nhưng tinh thần lực lướt qua, những cái kia Đông Dương vẫn là nhảy nhót tưng bừng, căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, mặc kệ, vọt thẳng. Liên quan tới Đông Dương những tin tức kia, liền bao quát Đông Dương đủ loại thủ đoạn, mặc dù cảnh tượng trước mắt cùng đạt được tin tức có chỗ khác biệt. Nhưng những này chỉ là chướng nhãn pháp, không để ý tới chính là. Khi Tà Loạn hai người nhanh chóng đi vào trước đó Đông Dương thi triển thiên địa như vẽ địa phương lúc, ngăn tại bọn hắn ngay phía trước một cái Đông Dương đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng, hai con ngươi trong nháy mắt biến thành hai cái tính mịch vòng xoáy. Tà Loạn hai người lập tức biến sắc, lao nhanh thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Huyễn thuật. Đông Dương phồn giản chi đạo tiến vào huyền tôn về sau, hắn tạo nên những cái kia mình coi như không đơn giản chỉ là một cái hình ảnh ảo, trong đó còn ẩn chứa một chút xíu gia trì rất đơn giản chi đạo chân nguyên, từ đó để những cái kia mình không còn thật đơn giản đụng phải tinh thần lực của địch nhân liền tán loạn, trừ phi thi triển linh hồn phong bạo, hoặc là công kích linh hồn cưỡng ép phá hủy. Mà lần này, Đông Dương đang thi triển thiên địa như vẽ đồng thời cũng tại nguyên chỗ lưu lại một cái mình hóa thân, một cái có được hắn 7-8 phần thực lực hóa thân trộn lẫn tại những cái kia hư ảo mình bên trong, chờ lấy Tà Loạn hai người tới gần, lúc này mới thi triển huyễn thuật, lập tức để Tà Loạn trong hai người chiêu, lâm vào trong ảo cảnh. Bất quá, Tà Loạn hai người dù sao đều là thất tinh huyền tôn, lại bản thân vẫn là tà linh. Huyễn cảnh bên trong ảnh hưởng tâm thần tác dụng đến trên người bọn họ liền yếu đi rất nhiều, thậm chí là không có tác dụng. Cứ việc đây không phải tuyệt đối, nhưng vấn đề là Đông Dương cảnh giới so với bọn hắn thấp. Tà Loạn tại phát hiện lâm vào huyễn cảnh về sau, trên thân cường đại tà ác lực lượng bỗng nhiên bộc phát, như là hồng thủy quét sạch tứ phương, trực tiếp đem Đông Dương cái kia duy trì ảo cảnh hóa thân tách ra, cũng bao quát thiên địa như vẽ. Huyễn cảnh phá. Tư không cũng như pha lê vỡ vụn, đầy trời Đông Dương biến mất, mà chân chính Đông Dương bốn người cũng xuất hiện lần nữa tại tà loạn hai người trong tầm mắt, nhưng khoảng cách của song phương lại một lần bị kéo ra, hiện tại khoảng chừng 500 dặm xa. Đáng chết! Tà loạn tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi, cũng kỳ vọng lấy phía trước sẽ có tà linh xuất hiện, đem Đông Dương bốn người chặn lại. Phát hiện tà loạn hai người phá vỡ mình huyễn thuật về sau, Đông Dương là âm thầm cười lạnh, đối phương là thất tinh huyền tôn, cứng đối cứng mình là không bằng, nhưng chỉ là đuổi trốn, mình vẫn là có lòng tin không cho đối phương đuổi kịp, thậm chí nếu không phải lo lắng chiến đấu bên trong, sẽ có càng nhiều tà linh đi vào, Đông Dương hoàn toàn không sợ cùng đối phương một trận chiến. Bất quá, đoạn đường này chỉ sợ phiền phức không ít. Chỉ có thể tận lực giảm bớt lực lượng tinh thần tiêu hao, cái này không cách nào tốt hơn thoát khỏi hai cái thất tinh huyền tôn truy sát. Đông Dương có chút nhíu mày, hắn nếu không để ý lực lượng tinh thần, hắn hỗn loạn chi đạo, hắn phồn giản chi đạo, huyễn thuật, lại thêm nhân chi cấm, muốn thoát khỏi tà loạn hai người truy kích cũng không phải là việc khó, nhưng này liền cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần mới được. Nhưng tại cách này thiên ngoại thiên bên trong, khôi phục chân nguyên đều không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, khôi phục lực lượng tinh thần thì càng khó khăn, trừ phi đi Đông Lâm đại lục như thế nhân khẩu đông đảo địa phương, nhưng này dạng địa phương toàn bộ tinh không cũng chỉ có bốn cái mà thôi. Huống chi đi nơi nào, sẽ chỉ làm tà linh tìm tới đối phó kế hoạch của mình, hoàn toàn là được không bù mất. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực tiết kiệm lực lượng tinh thần tiêu hao, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, về phần tà loạn hai người, để bọn hắn đuổi không kịp là được rồi. Ai? Nếu là tại thần vực, chỉ cần thoát khỏi tà loạn hai người, liền có thể nhanh chóng tìm tới một thành trì che giấu, sau đó khôi phục tiêu hao tinh thần lực. Nhưng tại nơi này, coi như thoát khỏi bọn hắn cũng sẽ tại trong khu vực này triển khai thảm thức điều tra. Vậy ta vẫn không có ẩn tàng địa phương, càng không có tu dưỡng thời gian. Trước chạy trốn đi, hy vọng có thể gặp được đối ta có lợi địa phương. Đông Dương trốn chỗ nào? Đột nhiên quát to một tiếng liền từ trong hư không truyền đến, chỉ gặp tại phía trước xuất hiện ngũ cái tà linh, ngay tại nhanh chóng mà đến, cùng phía sau tà loạn hai người hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Bất quá còn tốt. Lần này không có thất tinh huyền tôn. Điện hạ không cần ngừng, cũng không cần quản bọn họ, ta đến ứng phó. Tại khoảng cách song phương còn có vạn trượng thời điểm, thiên địa chi lực bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên, đem hai phe địch ta tất cả mọi người bao trùm. Xong. Nhìn về phía trước hỗn loạn thiên địa chi lực, tà loạn hai người liền biết mấy cái kia ngăn cản Đông Dương tà linh khẳng định là thất bại. Bọn hắn đã tự mình trải nghiệm qua loại tình huống kia, thân ở trong đó, cảm giác của mình hoàn toàn đánh mất đối chung quanh cảm ứng, tựa như là mù lòa kẻ điếc, mà Đông Dương cùng Vân Ngạc thực lực cũng tại ngũ tinh cùng lục tinh ở giữa, đối mặt bọn hắn đánh lén, thân ở hỗn loạn thiên địa chi lực bên trong tà linh, trừ phi là thất tinh huyền tôn bên ngoài, hạ tà linh cơ hồ là không có khả năng may mắn thoát khỏi. Quả nhiên tại mấy cái hô hấp về sau, hỗn loạn thiên địa chi lực tán đi, Đông Dương bốn người còn duy trì cùng trước đó giống nhau tốc độ phi nhanh, mà mấy cái kia ngăn cản bọn hắn tà linh thì là hoàn toàn biến mất, ngay cả thi thể đều không có để lại. Hiện tại trừ phi là thất tinh huyền tôn mới có thể ngăn cản bọn hắn, những người khác đi lên căn bản chính là chịu chết. Bất quá, nghĩ đến về nghĩ đến, tà loạn mới sẽ không để ý cái khác tà linh chết sống, đây cũng là tất cả tà linh điểm giống nhau. Vốn là tâm tình tiêu cực tụ tập thể bọn hắn, làm sao lại có đồng sinh cộng tử, vì người khác suy nghĩ suy nghĩ. Truy đuổi còn tại tiếp tục, mỗi một lần khoảng cách của song phương có chỗ rút ngắn thời điểm, Đông Dương liền sẽ xuất thủ quấy nhiễu tà loạn hai người một hai, từ đó để song phương bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Mà tà loạn mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ phóng thích một cái tín hiệu, nói cho cái khác tà linh Đông Dương tiến lên quý tích. Cứ việc tinh không như thế lớn, Đông Dương hiện tại trên đường chạy trốn, vẫn là không ngừng gặp được các loại tà linh ngăn cản, nhưng ngoại trừ thất tinh huyền tôn một chút địch nhân, đã rất khó ngăn cản Đông Dương mảy may. Vân Ngạc tương đương với lục tinh huyền tôn, Đông Dương toàn lực hành động hạ lực công kích cũng tuyệt đối không yếu, huống chi còn có lục khỉ tương trợ,

Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Từ xưa vô địch đều im lặng mịch. Người đăng. Vô Tà. Đảo mắt lại là một ngày trôi qua, Đông Dương bốn người còn tại bảo trì vốn có tốc độ, mà Thiên Toàn 12 tử thì là đã sớm bị bỏ xa, chỉ có Tà Loạn hai người còn cùng bốn người bọn họ bảo trì vốn có khoảng cách. Đông Dương, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên tại phía trước trôi nổi trên một vùng đại lục, lập tức bay ra lần lượt từng thân ảnh, khoảng chừng 10 người, mà lại trong đó còn có mấy cái Đông Dương người quen biết. Lại là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong nhân vật. Bất quá, này Thiên Cơ 12 tử bên trong, lại thiếu đi Lâm Thương Thăng, Tiết Minh Phong cùng Thất Tinh các thượng quan vô địch, Đông Dương nhận biết mấy người khác cơ hồ tất cả: Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hoành, Khương Minh Phi, Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch. Nhìn thấy Hạ Tật Lịch, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động thầm nghĩ. Gia hỏa này không phải chết sao? Chẳng lẽ lúc trước chết tại Liễu Thanh trong tay tiền bối người chỉ là hắn một cái thân ngoại hóa thân? Người tu hành có được thân ngoại hóa thân người tại thần vực cũng không hiếm thấy, nhất là những này có thực lực, lại có bối cảnh đám công tử ca càng là như vậy. Lúc trước Thiên Quyền Châu Trừ Duy chính là một cái trong số đó. Thiên Tâm Vân Thăng những người này vừa xuất hiện, cứ việc Đông Dương bốn người còn không có tiến vào bọn hắn phạm vi công kích, nhưng bọn hắn bên trong liền có người không che giấu chút nào mình nồng đậm sát cơ, nhất là Thiên Tâm Tam Tử càng sâu. Đông Dương, đây cũng là ai? Làm sao như thế lớn hận ý? Cơ Vô Hà cảm nhận được Thiên Tâm Tam Tử mấy người trên người băng lãnh sát cơ, liền biết đây nhất định lại là Đông Dương cửu nhân, không phải không có khả năng vừa thấy mặt cứ như vậy lớn sát ý. Đông Dương tự giễu cười một tiếng. Con người của ta không có cái gì bằng hữu, địch nhân lại khắp nơi đều có, đi theo ta, các ngươi phải từ từ quen thuộc. Về phần bọn hắn sao? Thiên Cơ thập nhị tử. Cơ Vô Hà mặc dù không biết Thiên Cơ thập nhị tử, nhưng cũng biết dạng này danh hào, khẳng định là cùng Thiên Toàn 12 tử nổi danh. Ngươi trêu chọc đều là những người nào? Cơ Vô Hà tức giận hừ nhẹ một tiếng, vốn là cùng Tà Linh ở giữa đuổi trốn, hiện tại ngược lại tốt, Đông Dương địch nhân liên tiếp ló đầu. Đều là có mặt mũi người. Trả lời như vậy, để Cơ Vô Hà đều khí muốn cười, bất quá không đợi nàng mở miệng lần nữa, Đông Dương liền tiếp tục nói ra. Yên tâm, bọn hắn không thể so với Thiên Toàn 12 tử khó chơi, muốn ngăn cản chúng ta căn bản không có khả năng. Đông Dương tiếng nói vừa dứt, một tiếng cuồng tiếu lại đột nhiên vang lên. Ha ha! Thiên Cơ thập nhị tử, lại há có thể thiếu đi ta thượng quan vô địch, xem chiêu. Trong tiếng cười điên dại, còn không có nhìn thấy thượng quan vô địch thân ảnh, Thiên Tâm Vân Thăng những người này trên không, liền bỗng nhiên ngưng ra một cái trăm trượng lớn nhỏ cự trượng, cũng ầm vang rơi xuống. Cảm nhận được bàn tay lớn này uy thế, Thiên Tâm Vân Thăng một nhóm 10 người nhao nhao biến sắc, đồng thời lập tức xuất thủ ngăn cản, từng đạo công kích xuất hiện, đối rơi xuống cự trượng chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Nhưng bọn hắn công kích lại không có thể ngăn cản cự trưởng rơi xuống, tại áp lực cường đại kia dưới, bọn hắn chỉ có thể nhao nhao hạ xuống, hy vọng có thể né qua một kích này. Thiên Tâm Vân Thăng những người này cấp tốc hạ xuống, cự trưởng hạ xuống tốc độ cũng theo đó gia tăng, trong nháy mắt, ngăn tại Đông Dương bốn người đường phía trước liền bị triệt để nhường lại. Ha ha! Từ xưa vô địch đều im lặng mịch, duy ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Leng keng thanh âm tại hư không quanh quẩn, lập tức liền xuất hiện một thân ảnh, một cái hăng hái tuấn lãng thanh niên, chính là thượng quan vô địch. Đông Dương huynh, bản công tử ra sân thơ hào như thế nào? Đông Dương cũng là cao giọng cười một tiếng. Vô địch công tử thuộc về trên đời vô địch. Thượng quan vô địch cười ha ha một tiếng. Vậy sau này liền câu này. Còn muốn đa tạ thượng quan huynh viện thủ. Chút lòng thành. Nhìn xem nhanh chóng đến gần Đông Dương bốn người, thượng quan vô địch tiếp tục nói ra. Đông Dương huynh, các ngươi một mực đi, Thiên Cơ thập nhị tử giao cho ta. Lời nói này, giống như chính hắn không phải Thiên Cơ thập nhị tử bên trong một viên giống như. Vậy liền đa tạ thượng quan huynh. Cơ Vô Hà lại kinh nghi nói. Thượng quan công tử ngươi một người lưu lại, không có phiền toái gì đi. Nghe vậy, thượng quan vô địch cười ha ha một tiếng. Yên tâm, bản công tử trên thân liền không kém bảo bối, ai có thể đụng đến ta. Tốt. Cơ Vu Hà tự giễu cười một tiếng, ngược lại là quên thượng quan vô địch thân phận, thân là thất tinh các công tử ca, dám một mình đi vào thiên ngoại thiên, há có thể không định một chút bảo bối hộ thân. Kỳ thật nàng vẫn là không hiểu rõ thượng quan vô địch, Đông Dương sở dĩ không có lo lắng thượng quan vô địch an nguy, liền biết ra hỏa này trên thân xưa nay không thiếu bảo bối, ban đầu ở Thiên Cơ Châu đều là dạng này, huống chi đến một cái thế giới khác, lúc đến còn không chuẩn bị càng thêm sung túc. Khi Đông Dương bốn người tới phủ cận, thượng quan vô địch từ trong ngực xuất ra một cái bao bố nhỏ trực tiếp ném cho Đông Dương. Đông Dương huynh, ta biết các ngươi chỉ sợ còn cần không ít thời gian đào mệnh, điểm ấy chân linh đạo quả cho các ngươi bổ sung chân nguyên, không nhiều, một điểm tâm ý. Đa tạ. Chúng ta có cơ hội lại tụ họp. Khi Đông Dương bốn người từ bên người lướt qua, thượng quan vô địch mới mỉm cười, ánh mắt rơi xuống, liền thấy bị cự trưởng bức bách không ngừng hạ xuống thiên tâm vân thăng một đoàn người, cũng nhao nhao tránh thoát cự trưởng áp lực, cũng nổi giận đùng đùng giết tới đây. Thượng quan vô địch cũng lù lù không sợ, thẳng đến thiên tâm vân thăng thập nhân tướng quanh hắn ở, mới mở miệng nói. Làm sao? Các ngươi muốn giết ta? Thiên tâm vân thăng trầm giọng nói. Thượng quan vô địch, ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, lần này ta liền để ngươi táng thân nơi đây. Thượng quan vô địch ung dung cười một tiếng. Thiên tâm vân thăng, ngươi không cần uy hiếp ta, muốn giết ta, các ngươi rất rõ ràng mình căn bản làm không được. Về phần lần này ra tay với các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ngươi thật đúng là buồn cười. Bản công tử không có chút nào cảm thấy buồn cười, đừng quên Đông Dương hiện tại thế nhưng là huyền tôn, hắn tại chân thần cảnh đều có thể cường sát tam tinh tứ tinh huyền tôn. Hiện tại thì càng không cần phải nói, cứ việc các ngươi trên thân đều có đồ vật bảo mệnh, nhưng hắn để các ngươi ăn một phen đau khổ năng lực vẫn phải có. Cuồng vọng. Có phải hay không cuồng vọng, trong lòng các ngươi đều rất rõ ràng, nếu là đem hắn ép, đừng quên hắn tại Không Phong Sơn thi triển năng lực, mà lại hắn hiện tại là huyền tôn, đã có thể tốt hơn trưởng khống loại lực lượng kia. Các ngươi cho rằng tại loại này lực lượng phía dưới, các ngươi còn có thể tự vệ sao? Nghe vậy, thiên tâm vân thăng mấy người thần sắc cùng nhau trầm xuống, nhưng bọn hắn cũng không thể phủ nhận thượng quan vô địch nói không để ý tới. Hừ, thượng quan vô địch, ngươi có thể cứu Đông Dương lần này, nhưng ngươi cứu không được hắn lần thứ hai, địch nhân của hắn nhưng nhiều nữa đâu. Vậy liền mặc kệ chuyện của ta. Chúng ta đi. Nhìn xem thiên tâm vân thăng một đoàn người rời đi, thượng quan vô địch cười ha ha. Đông Dương à Đông Dương, ngươi thật đúng là đi đến nơi đó đều có thể dẫn xuất một đống lớn phiền phức, ta cũng rất tò mò, ngươi lần này như thế nào an toàn thoát thân. Từ xưa vô địch đều im lặng mịch, duy ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ha ha! Thượng quan vô địch cuồng tiếu một tiếng thảnh thơi mà đi. Nghe được trong hư không trả lời dư âm, Cơ Vu Hà không khỏi cười một tiếng. Đông Dương, ngươi cuối cùng còn có một cái ra dáng bằng hữu. Đông Dương cười cười. Bằng hữu tại tinh không tại nhiều. Nói, Đông Dương mở ra trong tay bao vải, phát hiện bên trong thật là có mười mấy khỏa chân linh đạo quả, hoàn toàn chính xác không coi là nhiều, nhưng lại giải hắn khẩn cấp. Sau đó, Đông Dương đem những này chân linh đạo quả toàn bộ giao cho Cơ Vu Hà, nói. Các ngươi dùng đến đi, cái này có thể để chúng ta kiên trì càng lâu. Tầm nửa ngày sau, ngay tại cao tốc phi hành Đông Dương bốn người trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng trong nháy mắt, từ đó liền bay ra một đoàn hắc vụ. Sự biến hóa này thật sự là quá mức đột nhiên, bay ở phía trước Cơ Vu Hà ba người không kịp phản ứng, toàn bộ cùng cái này đoàn hắc vụ đâm vào hết thảy, cũng trực tiếp bị hắc vụ thôn phệ. Đông Dương bỗng dưng dừng lại, cảm nhận được trước mặt cái này đoàn hắc vụ phát tán ra khí tức về sau, sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Vạn hóa ma khí Trần Văn. Tại cái này đoàn vạn hóa ma khí một bên khác, cũng lập tức xuất hiện một cái thanh niên mặc áo đen, không phải Trần Văn lại có thể là ai. Đông Dương, ta vạn hóa ma khí không thể vây khốn ngươi, nhưng Cơ Vô Hà chỉ sợ cũng không có năng lực như vậy đi. Ngươi muốn chết. Đông Dương bỗng nhiên xuất thủ, một đạo kiếm mang cấp tốc chém ra thẳng đến Trần Văn. Đông Dương, ta cũng không phải đến liều mạng với ngươi, hảo hảo hưởng thụ ta cho các ngươi mang tới lễ vật đi. Trần Văn cười ha ha một tiếng, một đạo gợn sóng liền từ bên người xuất hiện, cũng trong nháy mắt đem nó nuốt hết không thấy. Không gian pháp khí. Đáng chết. Đông Dương vội vàng thu kiếm, nhìn một chút trước mặt vạn hóa ma khí. Hắn đã từng liền bị Trần Văn lấy phương thức giống nhau đánh lén qua, tự nhiên giải vạn hóa ma khí khó chơi, lúc trước mình có thể tránh thoát vạn hóa ma khí dây dưa, là dựa vào rất đơn giản chi đạo, nhưng Cơ Vô Hà ba người không có năng lực như vậy. Nhưng hắn rõ ràng hơn, việc này không thể kéo, kéo thời gian càng lâu đối Cơ Vô Hà ba người lại càng bất lợi, huống chi đằng sau còn có đuổi giết bọn hắn hai cái thất tinh huyền tôn. Hừ! Chỉ là vạn hóa ma khí liền muốn triệt để vây khốn ta nhóm, vọng tưởng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trên hai tay cương mang sáng lên, trực tiếp đem hai tay tắm vào vạn hóa ma khí bên trong, cũng bắt lấy Tiểu Kim cùng Cơ Vô Hà cánh tay. Ngay sau đó, Đông Dương để cho mình chân nguyên tiến vào trong cơ thể của bọn họ, cũng khống chế bọn hắn chân nguyên đến thi triển rất đơn giản chi đạo, cương mang bộc phát, trực tiếp đem vạn hóa ma khí chống lên, cũng đem chính Đông Dương cũng bao trùm. Trong nháy mắt, vạn hóa ma khí bên trong liền cấp tốc xông ra tứ đạo thân ảnh, chính là Đông Dương bốn người, mà đoàn kia vạn hóa ma khí thì là lưu tại chỗ. Đông Dương nhìn thoáng qua ba người, phát hiện Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim trên thân đều không có để lại bị vạn hóa ma khí ăn mòn vết tích, nhưng Vân Ngạc trên thân vẫn còn có vạn hóa ma khí không có bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ là trên người nàng thi khí cản trở vạn hóa ma khí lan tràn, cũng vì đối tạo thành tổn thương gì. Vân Ngạc cũng phát hiện trên thân còn có vạn hóa ma khí, ngay sau đó thi khí tăng vọt, liền đem vạn hóa ma khí chống lên, ngay sau đó liền đem nhiễm vạn hóa ma khí thi khí cùng mình tách rời, lúc này mới tính triệt để thoát khỏi vạn hóa ma khí. Các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì. Trên người của ta có ngươi cho tinh sợi áo, vạn hóa ma khí cũng vì đối ta tạo thành tổn thương. Vân Ngạc cười cười. Ta cũng không sao, ta thi khí hoàn toàn không sợ vạn hóa ma khí. Tiểu Kim, ngươi đây. Chút lòng thành. Ta mặc dù khó mà thoát khỏi vạn hóa ma khí, nhưng muốn làm bị thương ta cũng là không có khả năng. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi. Bốn người tiếp tục đi đường, mặc dù trải qua lần này trì hoãn, để bọn hắn cùng Tà Loạn giữa hai người khoảng cách bị kéo gần lại không ít, nhưng đôi này Đông Dương tới nói cũng không tính vấn đề gì, hắn có biện pháp lại đem khoảng cách kéo ra. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Tà Tổ Đích Thân Tới. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương đánh lén chúng ta thật là Trần Văn. Cơ Vô Hà mở miệng hỏi, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, nàng đối Trần Văn tự nhiên là không xa lạ gì, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Lại là Trần Văn, mà lại trên người hắn còn có không gian truyền tống pháp khí. Cái này, một cái có được không gian truyền tống pháp khí người, liền có thể xuất dụ nhập thần xuất hiện, mà Trần Văn cùng bọn hắn lại có không hiểu mối thù, bọn hắn muốn giết Trần Văn, Trần Văn cũng một lòng muốn giết bọn hắn, hiện tại Trần Văn lại rảnh rỗi ở giữa truyền tống pháp khí, vậy khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua, khẳng định sẽ còn tìm cơ hội ra tay đánh lén. Không cần lo lắng chuyện giống vậy, ta sẽ không để cho nó phát sinh lần thứ hai. Đông Dương trả lời rất thẳng thắn, cũng rất kiên định, mới vừa rồi bị Trần Văn đánh lén thành công, là bởi vì bọn hắn không có chút nào phòng bị, nhưng bây giờ khác biệt, dù là Trần Văn có được không gian truyền tống pháp khí, có thể thần không biết dù không hay xuất hiện ở bên người, nhưng bây giờ mình từ lâu không giống ngày xưa, Trần Văn lại nghĩ vô thanh vô tức xuất hiện tại mình chung quanh. Mình cũng có năng lực ứng đối. Cứ việc Đông Dương nói như vậy,

siêu thoát tại thần vực cũng là tất cả chí tôn tha thiết ước mơ, nhưng này chỉ là thuộc về truyền thuyết, chưa từng có nghe nói qua có người chân chính thực hiện siêu thoát. Siêu thoát? Hoàn toàn chính xác có thể xông phá thế giới này trói buộc, không hề bị đến thế giới hủy diệt ảnh hưởng, nhưng siêu thoát vốn chỉ là truyền thuyết, ta chỗ thần vực, mạnh hơn ngươi người, cũng không biết bao nhiêu, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thực hiện siêu thoát, ta cũng không tin, ngươi luyện hóa linh hồn của ta, liền có thể đi đến một bước kia. Tà tổ lạnh nhạt nói, linh hồn của ngươi, là không thể để bản tọa siêu thoát, nhưng lại có thể để cho bản tọa khoảng cách siêu thoát thêm gần một bước. Đông Dương lập tức thở dài, nói, xem ra hôm nay tà tổ là ôm lấy tình thế bắt buộc chi tâm. Trừ phi ngươi có thể từ bản tỏa trong tay chạy đi. Đông Dương cười cười. Ngươi là chí tôn, ta bất quá là một cái huyền tôn, làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Bất quá, ngươi muốn giết ta được đến linh hồn của ta, nhưng có người cũng không muốn để ngươi đạt được a. Nghe vậy, tà tổ ánh mắt nhất động, liếc nhìn một chút chung quanh, nói, các ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Tiếng nói rơi, tứ đạo thân ảnh bỗng xuất hiện, đây là bốn nam tử, có trung niên bộ dáng, cũng có lão giả bộ dáng, nhưng khí tức đều không thể so với tà tổ chinh lịch, chính là dưới vùng trời sao này, ngũ đại tôn giả bên trong mặt khác bốn cái, Đông Lâm thành chủ, Tây Minh thành chủ, Nam Xuyên thành chủ, Hòa Bắc Tinh thành chủ. Tà tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 537, Diệt Thế Tinh Hà, người đăng, Vô Tà. Tà tổ tà dị cười một tiếng, nói, bốn người các ngươi đều tới, là muốn bảo vệ hắn, vẫn là phải giết hắn. Đông Lâm thành chủ lạnh nhạt nói, mặc kệ là cái gì, chí ít nhân giả chi hồn là không thể rơi vào trong tay của ngươi. Hừ, các ngươi không có cơ hội siêu thoát, còn muốn kéo bản tỏa chân sao không thành. Lời ấy sai rồi, tà tổ ngươi nếu có thể tự nhiên siêu thoát, chúng ta cũng hai tay hoan nghênh, nhưng nhân giả chi hồn cũng không thể để ngươi siêu thoát, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm tứ ngược, cái này vốn là ở vào hủy diệt biên giới thế giới. Tà tổ lập tức cười khẩy nói, dù sao thế giới này khó thoát hủy diệt, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết, bản tỏa như thế nào làm có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, thế giới hủy diệt chính là thiên đạo vận chuyển, chính là số trời, chúng ta bất lực sửa đổi, nhưng đây không phải ngươi có thể tùy ý tàn sát người khác lấy cớ. Bản tỏa không cùng các ngươi nói nhảm, hôm nay các ngươi ai cũng ngăn cản không được ta. Đông Lâm thành chủ bốn người thần sắc cùng nhau nghiêm, bọn hắn cá nhân thực lực đều muốn hơi yếu hơn tà tổ, mà lại tà tổ chính là tà linh, không phải bình thường người tu hành, nếu là chân chính chém giết, tà tổ không giết được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng giết không được tà tổ, nếu không tà tổ cũng không sẽ sống đến bây giờ, tinh không bên trong cũng sẽ không còn có nhiều như vậy tà linh hoành hành. Nhưng hôm nay, Đông Lâm thành chủ bốn người cũng không có đường lui, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không thể tùy ý tà tổ đạt được nhân giả chi hồn, nếu không tà tổ tiến thêm một bước, đối toàn bộ tinh không tới nói đều chính là tai nạn, khi đó, bốn người bọn họ cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bảo vệ được Đông Dương, cũng chỉ có thể đem nó triệt để xóa bỏ, đem nhân giả chi hồn triệt để tan đi trong trời đất. Vô luận như thế nào cũng không thể để tà tổ đạt được. Nhìn xem khí thế bốc lên ngũ đại chí tôn, Đông Dương đột nhiên cười một tiếng. Nhân giả chi hồn là của ta, các ngươi không hỏi xem ta liền quyết định ta sinh tử, như vậy không tốt đâu. Ha ha! Đông Dương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như thế thản nhiên, là đã chuẩn bị kỹ càng an tâm nhận lấy cái chết sao? Tiếng cười âm lãnh truyền đến chính là xuất từ Trần Văn miệng. Trần Văn, ngươi là nghĩ tại ta trước khi chết, tiếp qua miệng nghiện sao? Đương nhiên. Bỏ qua hôm nay, ta nhưng không có cơ hội lại chế xếu ngươi. A, Trần Văn, ngươi không chết, ta Đông Dương làm sao có thể bỏ được chết, mà lại, hiện tại ngươi không sợ ta đưa ngươi kéo xuống nước sao? Nghe vậy Trần Văn sắc mặt lập tức trầm xuống, nói. Đông Dương, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì năng lực đem ta kéo xuống nước. Đông Dương ung dung cười một tiếng, liếc nhìn một chút Tà Tổ cùng Đông Lâm thành chủ bốn người, nói. Tà Tổ, ngươi như giúp ta giết người này, ta liền thúc thủ chịu trói, mặc ngươi xử trí. Tứ đại thành chủ, các ngươi nếu là giúp ta giết hắn, ta nguyện tự tuyệt ở đây, để thần hồn tiêu tán ở giữa thiên địa. Nghe nói như thế, Tà Tổ cùng tứ đại thành chủ đều thần sắc hơi động, nhưng bọn hắn vẫn không nói gì, xa xa Trần Văn liền sắc mặt đại biến, bên người lập tức xuất hiện một đạo gợn sóng, trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Nhưng trong hư không lại truyền đến Trần Văn kia âm lãnh thanh âm. Tốt ngươi cách Đông Dương, nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào. Cắt, liền chút can đảm này còn muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Đông Dương lập tức nhún nhún vai, nói. Ngũ vị, người kia đã đào tẩu, ta mới vừa nói cũng liền vô hiệu, cho nên các ngươi như còn muốn giết ta, ta liền không thể thúc thủ chịu trói, chỉ có thể phản kháng. Tà Tổ lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi có cái gì năng lực phản kháng? Tiếng nói rơi, Tà Tổ liền đưa tay khẽ vồ, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết, cùng lúc đó, hắn cũng nhanh chóng mà động, vọt thẳng hướng Đông Dương. Đông Lâm thành chủ bốn người thần sắc khẽ biến cũng nhao nhao xuất thủ, trong đó ba người nghênh tiếp Tà Tổ, một người phóng tới Đông Dương. Cảm nhận được chung quanh trong nháy mắt đông kết thiên địa chi lực, Đông Dương cười lạnh, trên thân lập tức bộc phát ra một đạo mờ mịt lưu truyền vầng sáng, chung quanh đông kết thiên địa chi lực trong nháy mắt tan rã, cũng triệt để bị trưởng khống, chính là Trấn Thiên Châu công hiệu. Thiên địa như vẽ. Tiếng nói rơi, Đông Dương bốn người bỗng biến mất không thấy gì nữa. Điêu trùng tiểu kỹ. Tà Tổ hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại quét ngang mà ra. Mà Nam Xuyên thành chủ ba người cũng không cam chịu yếu thế, chí tôn khí thế bộc phát trực tiếp tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trong nháy mắt, Đông Dương bốn người trước đó dừng lại hư không, giống như pha lê vỡ vụn, nhưng vẫn là không thấy Đông Dương bốn người. Chuyện gì xảy ra? Đông Lâm thành chủ trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương bốn người dừng lại vị trí, lại phát hiện nơi này thật là không ai, Đông Dương bốn người là chân chính biến mất không thấy. Đang muốn động thủ Tà Tổ cùng Nam Xuyên thành chủ bốn người cũng nhao nhao thu tay lại, lại không chút do dự đem thần trí của mình triển khai tìm kiếm Đông Dương bốn người hạ lạc. Nhưng trọn vẹn mấy cái hô hấp quá khứ, Nam Xuyên thành chủ ba người rõ ràng giãn nhẹ một hơi, nhưng Tà Tổ thần sắc lại triệt để âm trầm xuống, hắn đem thần thức tối đại hóa triển khai, vẫn là không có thể phát hiện Đông Dương bốn người tung tích. Làm sao có thể? Tà Tổ rất không minh bạch, không nói Đông Dương là thế nào từ trước mắt biến mất, coi như hắn có thể, cũng không có khả năng lập tức chạy ra thần trí của hắn phạm vi bao phủ, coi như hắn có được không gian chi đạo cũng không có khả năng. Đông Lâm thành chủ thần sắc khẽ nhúc nhích cười nhạt nói. Mặc kệ có thể hay không có thể, Đông Dương là thật trốn, Tà Tổ, nguyện vọng của ngươi cũng triệt để thất bại. Tà Tổ hừ lạnh một tiếng. Lập tức quay người nhìn về phía kia vô số lôi điện hình thành to lớn tinh hà, Đông Dương coi như có thể trốn, cũng không có khả năng lập tức chạy ra thần trí của hắn phạm vi bao phủ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn trốn vào cái này trong tinh hà. Đông Lâm thành chủ bốn người cũng lập tức minh bạch Tà Tổ suy nghĩ trong lòng, cái này lôi điện trong tinh hà tràn ngập cái này vô cùng vô tận lôi điện, lại càng là xâm nhập, lôi điện uy thế liền càng cường đại. Liền xem như bọn hắn cũng vô pháp bình yên xuyên qua, cũng bởi vì những này lôi điện, bất kỳ người nào thần thức ở bên trong đều sẽ lớn bị hạn chế, đây cũng là Đông Dương duy nhất có thể chạy ra chí tôn thần thức phạm vi bao phủ khả năng. Tà Tổ, coi như bọn hắn tiến vào diệt thế tinh hà, ngươi cũng không có khả năng đem bọn hắn tìm ra, ngươi là tà linh, diệt thế tinh hà đối ngươi ảnh hưởng, nhưng so sánh đối với chúng ta còn muốn lớn. Hừ! Cái này còn cần ngươi nói. Lôi điện chí cương chí dương, trời sinh chính là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, thân là chúng sinh tâm tình tiêu cực tụ tập thể Tà Tổ, vừa vặn là lôi điện khắc chế đối tượng, như là bình thường lôi điện cũng là không sao, nhưng trước mắt lại là diệt thế tinh hà, là hủy đi thế giới này trung cực lực lượng một trong. Tà Tổ nếu chỉ là tại tinh hà khu vực biên giới hoạt động còn tốt, muốn tới lui tự nhiên căn bản không có khả năng, lại là hoàn toàn hành động tìm chết. Nếu là bọn họ thực có can đảm tiến vào Diệt Thế Tinh Hà, hoàn toàn chính là muốn chết. Đông Lâm thành chủ không quan trọng cười một tiếng, nói. Chúng ta là ước gì hắn tiến vào Diệt Thế Tinh Hà muốn chết đâu, chí ít ngươi không chiếm được nhân giả chi hồn. Tà tổ cười lạnh, nói. Hắn có thể vô thanh vô tức trốn vào Diệt Thế Tinh Hà, không phải có được không gian truyền tống pháp khí, chính là có được không gian chi đạo, hắn chưa chắc phải nhất định chết ở bên trong. Không gian chi đạo. Đông Lâm thành chủ bốn người thần sắc đều là hơi chấn động một chút, không gian chi đạo đây chính là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo, làm người tu hành như thế nào lại không biết đầu này đại đạo chỗ cường đại, như Đông Dương thật sự có được không gian chi đạo. Hoàn toàn chính xác có thể tại tình huống vừa rồi dưới, từ trước mặt bọn hắn trốn vào Diệt Thế Tinh Hà, cũng bởi vì đầu này đại đạo, Đông Dương thật đúng là không nhất định sẽ chết ở bên trong. Đông Lâm thành chủ lập tức cười một tiếng. Những cái kia vực ngoại người tu hành trong miệng truyền ra tin tức, Đông Dương người mang mấy cái đại đạo, trong đó đã có hai đầu nhị phẩm đại đạo. Là phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo, thậm chí còn có người hoài nghi hắn có được linh hồn đại đạo, chẳng lẽ hiện tại lại xuất hiện một cái không gian chi đạo sao? Nhàn nhạt lời nói, lại tràn đầy hoài nghi, không chỉ có là hắn, mặt khác ba vị thành chủ đều là như thế, một người có thể có được một đầu nhị phẩm đại đạo, đã là tuyệt thế yêu nghiệt, có được hai cái càng là vạn năm khó gặp, hiện tại ngược lại tốt. Đông Dương lại có khả năng có được bốn đầu nhị phẩm đại đạo, trong đó vẫn là nhị phẩm đại đạo bên trong cao cấp nhất cùng thần bí nhất hai cái này sao có thể? Chủ thượng, truy đuổi Đông Dương mấy ngày lâu tà loạn hai người tới tà tổ trước mặt cung kính thi lễ. Tà tổ khẽ dạ, nói, thông chi những người khác. Tại Diệt Thế Tinh Hà xung quanh tuần sát, bản tọa tiến vào Diệt Thế Tinh Hà tìm tòi hư thực, là... Tà tổ ngược lại liếc nhìn Đông Lâm thành chủ bốn người một chút, cười lạnh nói. Các ngươi nếu là muốn theo, liền theo tới đi. Tiếng nói rơi, hắn liền trực tiếp xông vào Diệt Thế Tinh Hà biến mất không thấy gì nữa. Diệt Thế Tinh Hà mặc dù có thể nguy hiểm, nhưng ở bên ngoài, Chí Tôn vẫn có thể cam đoan tự thân an toàn. Tà tổ suy đoán Đông Dương bốn người tiến vào Diệt Thế Tinh Hà cũng tuyệt đối không dám xâm nhập. Dù sao kia là có thể diệt sát Chí Tôn lực lượng, Chí Tôn đều không được, Đông Dương như thế Huyền Tôn càng là không được, cho nên Đông Dương bốn người coi như tiến vào Diệt Thế Tinh Hà, cũng chỉ sẽ trốn ở bên ngoài kia tà tổ tiến vào liền còn có tìm tới cơ hội của bọn hắn. Đông Lâm thành chủ bốn người liếc nhau, cũng nhao nhao mà động tiến vào Diệt Thế Tinh Hà. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể để tà tổ đạt được nhân giả chi hồn, cho nên bọn hắn muốn phòng ngừa tà tổ tìm tới Đông Dương, bọn hắn cũng nhất định phải đi theo vào. Về phần Đông Dương chết sống, bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần nhân giả chi hồn không rơi vào tà tổ trong tay là được. Nhìn xem thế giới này mạnh nhất năm người toàn bộ tiến vào Diệt Thế Tinh Hà, tà loạn hai người nhìn nhau, lập tức tản ra. Riêng phần mình đi thông chi cách khác tà linh tuần sát tinh hà. Ngay tại tất cả mọi người rời đi về sau, một cái thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, lại là Trần Văn. Đông Dương, ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý, vậy mà có thể tại ngũ cái Chí Tôn trước mặt chạy thoát, bất quá, ngươi đã tiến vào Diệt Thế Tinh Hà, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không còn sống ra. Trần Văn thì thầm nói nhỏ, thần sắc tại sao lại không dễ nhìn, chỉ cần không thể tận mắt thấy Đông Dương vẫn lạc, hắn liền không thể chân chính an tâm, cho dù trước mắt Diệt Thế Tinh Hà rất nguy hiểm, nhưng Đông Dương vận khí cũng luôn luôn nghịch thiên, chỉ cần không thấy được hắn chết, vậy hắn liền có cơ hội bình yên thoát thân. Diệt Thế trong Tinh Hà nổi lơ lửng một cách chỉ có 10 dặm lớn nhỏ đại lục, tại đầy trời lôi điện tẩy lễ bên trong. Khối đại lục này vẫn như cũ là lù lù bất động, phảng phất đã sớm qua thiên truy bách luyện, đồng dạng lực lượng cũng không còn cách nào hủy diệt nó mảy may. Tại khối đại lục này trung ương, đứng lặng lấy một tòa chỉ có mấy trăm trượng cao sơn phong, lại là trên khối đại lục này chỉ có một ngọn núi, mà núi này trên đỉnh núi càng là tụ tập đại lượng lôi điện, thậm chí một chút vốn nên rơi vào đại lục địa phương khác lôi điện cũng sẽ không hiểu thấu rơi vào trên đỉnh núi. Từ đó để trên ngọn núi này, mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng lôi điện rơi xuống, mà đại lục địa phương khác rơi xuống lôi điện, ngược lại trở nên thưa thớt rất nhiều.